Chương 3. 736 danh bất chính, ngôn bất thuận. Dung Lệ mặc dù mặt ngoài không nói gì, có thế hai tay lại vẹn vẹn ấn xuống dây cương, một điểm gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Kể từ vị này tứ đệ trở về nhà về sau, hắn cảm giác chính mình tại phụ hoàng trước mặt địa vị, cấp tốc thẳng hàng. Phụ hoàng nói gần nói xa, giống như đều chỉ có vị này tứ đệ, hắn cái này thái tử đều bị ép buộc thành cái dạng gì nhi rồi, thật sự là đáng ghét ta nhìn xem kia trường phi dương ương ngạnh tuổi trẻ anh tuấn mặt, thực sự rất muốn tự tay hủy diệt đâu. Đội xe hướng về bến đỏ phương hướng mà đi. Một đoàn người đến bến đỏ sẽ đổi đi thuyền chỉ, trực tiếp hướng nơi cực hàn băng thiên tuyết vượt tiến lên. Đoạn đường này, đại khái cờ N10 đến 10 chừng 5 ngày. Thái tử Dung Lệ chặt chẽ bắt được cương ngựa, đè nén xuống u ám tâm tình. Minh Châu lớn ung thành hoàng cung. A ha ha ha ha ha quá, thái tử điện hạ mấy cái thiếp thân cung nhân, nhìn qua đứng tại rộng mở đại điện bên trong, ha ha cùng thiếu, khuôn mặt có chút vặn vẹo nam tử áo đen, không đành lòng nhìn thẳng hướng một bên rụt rụt. Thái tử điện hạ sẽ không phải là điên rồi đi, ha ha ha ha ha ha. Minh Lang nước mắt đều nhanh cười xuống dưới, nhìn xem, Trang tiên sinh, ngươi hôm nay cũng nghe thấy rồi chứ. Ha ha ha ha ha, ta vị kia tốt phụ hoàng, thế mà chính miệng muốn ta đem thái tử vị trí nhường lại nhường cho ta tốt tam đệ. Ha ha ha ha ha, ta liền biết, đem hắn cầm trở về nhất định liền không chuyện tốt. Minh Lang thái tử cắn răng nghiến lợi mắng, ha ha ha ha, nhìn xem. Đây chính là phụ thân của ta, ta sủng kính nhất phụ thân vì một cái sủng phi con trai, liền muốn phế đi bản cung, ha ha ha ha. Thái tử điện hạ, xin ngài tỉnh táo lại. Bị Minh Lang thái tử gọi là Trang tiên sinh vị kia 50 xuất đầu lao tiên sinh, vuốt râu khẽ thở dài. Hoàng quý phi thâm thụ đại đế sủng ái, đây là không cách nào cải biến sự thật. Trang tiên sinh nói, việc cấp bách là muốn liên hợp văn võ bá quan. Đem việc này về sau ép một chút chúng ta lại nghĩ đối sách tương phó. Sau đó thì sao ép một chút sau đó thì sao còn không phải được thối vị nhượng chức ha ha ha. Minh Lang thái tử một mặt tuyệt vọng ba nhờ một tiếng sụp đổ thân thể ngồi liệt tại trên ghế bành. Lão sư, đại thế đã mất, không cứu vãn nổi. Không việc này có thể vãn hồi. Trang tiên sinh tỉnh táo phân tích nói, thái tử điện hạ ba năm này, làm những chuyện như vậy cọc cọc kiện kiện. Triều chính trong ngoài do như ban Nga y điện hạ không thể xem thường từ bỏ, ngài nghe lão thần một lời, mấy ngày này chỉ cần làm một chuyện, bái phỏng các vị triều thần là đủ. Hữu dụng a thái tử điện hạ, không đi làm liền chẳng còn gì nữa, hết sức đánh cược một lần, có lẽ, còn có thể ngăn cơn sóng dữ. A Minh Lang thái tử không có chút nào tinh thần ngồi liệt tại trên ghế, đột nhiên che mặt khóc giống, phụ thân nói, tam đệ hết sức ưu tú, không nói là tài trí hay là mưu lược. Thân thể là tu vi, đều là hắn sở hữu nhi tử bên trong, xuất sắc nhất một cái. Thì tính sao Trang tiên sinh hất lên ống tay áo nói, danh bất chính, ngôn bất thuận, há có thể tùy ý hắn chiếm cái này thái tử vị trí. Điện hạ, tỉnh lại, ngài mới là tiên hoàng sau chỗ sinh con trai trưởng, ba năm qua trợ giúp đại đế xử lý chính vụ, cũng là ngay ngắn rõ ràng phi thường xuất sắc. Đúng. Minh Lang thái tử chống đỡ đứng người dậy. Nắm thật chặt nắm đấm tức giận nói, ta mới là chính thống nhất thái tử vậy cái kia cái sủng phi con trai, hắn lấy cái gì cùng ta tranh. Ta sẽ không thua được, sẽ không thua điện hạ thái tử điện hạ ngoài cửa truyền đến thái tử phi thanh âm.